Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 493. Chương 493 còn hảo không trường oai. Mạc Dịch Nhiên ba người nghe được hai người đối thoại sắc mặt sôi nổi đại biến. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển thế nhưng sau lưng thân thế sẽ là như vậy. Khó trách sẽ cùng Trì Mặc Nhiễm lớn lên như thế tương tự. Các ngươi mấy cái thằng nhãi danh nhưng đừng đem này tin tức truyền ra đi. Ở cái kia nhà đầu trước mặt cũng đừng biểu lộ ra tới, Mạc gia gia chủ thấy ba người sắc mặt đại biến, cảnh cáo nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Mạc Dịch Nhiên cau mày nói, không biết nàng có biết hay không chính mình thân thế, trong lòng đối Ngô Thanh Thiển càng nhiều ra một phân thương tiếc. Mạc gia gia chủ rất có thâm ý nói, lấy nàng đối lãnh gia tàn nhẫn phản kích, ta suy đoán hẳn là nhiều ít biết một chút Ngô sư muội cùng Trì sư huynh ở thánh viện quan hệ. Thực hào, ta tưởng hai người bọn nàng đều là biết đến, Thủy Ngạn Ngọc Trần phủ không thâm lại rất thông minh. Tinh tế, quán thượng như vậy mẫu thân, cũng là các nàng xui xẻo, Mạc gia gia chủ thở dài. Hắn tại gia tộc có không ít nữ nhi. Tuy rằng thích nhất cùng cường điệu bồi dưỡng Mạc Dịch Nhiên cái này con vợ cả. Nhưng đối mặt khác hài tử cũng đều chưa bao giờ nghĩ tới muốn từ bỏ. Nên có tài nguyên trước nay đều không phải ít, thường xuyên sẽ đi khảo hạch quan tâm hạ bọn họ tu vi cùng sinh hoạt. Hắn thật không biết một nữ nhân đến tột cùng phải có đa tâm tàn nhẫn mới có thể như vậy đối đãi. Chính mình hài tử, Ngô Thanh Thiển chẳng những không trường oai. Còn như vậy ưu tú, cũng coi như là may mắn. Mấy người đang ở nói chuyện gian, tên kia lãnh Ngô Thanh Thiển đi trong phòng người hầu tiến đến bẩm báo. Bệ hạ, Ngô tiểu thư dược tề đã tinh luyện hoàn thành, nàng thỉnh lục hoàng tử qua đi bắt đầu trị liệu. Thủy nước mũi đại đế chính chính sắc mặt. Đối Thủy Ngạn Ngọc gật đầu nói, người đi đi. Thủy Ngạn Ngọc mím môi, trong lòng mang theo vài phần chờ mong cùng khẩn trương đi mặt sau phòng. Thủy nước mũi đại đế cũng không có cùng qua đi. Một là không nghĩ cấp Ngô Thanh Thiển áp lực, nhị cũng là một loại cầu người hỗ trợ không can thiệp thái độ. Hai người tại đây tòa sân trị liệu, hàn an vị trấn tại đây. Tin tưởng không có ai dám lại đây quấy rầy. Lão Mạc, chúng ta đã lâu không có đánh cờ, không bằng tới một mâm. Thủy nước mũi đại đế trong lòng cũng nhiều ra một tia ít có khẩn trương cùng lo lắng. Mạc gia gia chủ cười nói, hảo a, thuận tiện một hồi chứng kiến hạ cái kia nha đầu trị liệu thuật. Thủy Ngạn Trạch thấy thế lập tức phân phó người thượng bàn cờ cùng phao hảo trà. Hắn tắc cùng Mạc Dịch Nhiên phân biệt từng người đứng ở hai người phía sau. Tâm tư đều bay tới rất xa, còn khiếp sợ với vừa rồi nghe được kính bạo tin tức. Mặt sau đơn độc trong phòng, Ngô Thanh Thiển thấy Thủy Ngạn Ngọc vừa vào cửa liền dùng một loại mạc danh thương tiếc ánh mắt. Nhìn nhìn nàng, tuy rằng đối phương thu liễm thật sự mau, còn là bắt giữ tới rồi, không khỏi có chút không thể hiểu được. Sư huynh, người đem này bình dược tề uống xong đi, trong lúc khả năng sẽ sinh ra một loại kim đâm ở huyết mạch cốt tủy thượng đau đớn. Người nhất định phải kiên trì. Đây là ở lấy độc trị độc đem ngươi trong cơ thể ẩn hình độc tố bước ra tới phản ứng, Ngô Thanh Thiển đem một lọ màu xanh lá chất lỏng đưa cho Thủy Ngạn Ngọc. Thủy Ngạn Ngọc không chút do dự tiếp nhận uống xong, ta nhất định sẽ nhịn xuống. Sư muội yên tâm trị liệu đó là, ngay sau đó Ngô Thanh Thiển làm Thủy Ngạn Ngọc nằm đến trong phòng. Một chương giường nệm thượng, chờ dược tê công hiệu phát huy. Một chén trà nhỏ thời gian sau, Thủy Ngạn Ngọc sắc mặt tái nhợt, hắn đem toàn thân quần áo ướt nhẹp, cắn môi thống khổ cuộn tròn ở giường nệm thượng. Ngô Thanh Thiển cũng không có biện pháp giúp hắn giảm bớt thống khổ. Nếu không liền không đạt được đem độc tố toàn bộ bước ra tới hiệu quả. Bất quá còn hào Thủy Ngạn Ngọc có thể là bởi vì ngoan tật nhiều năm. Ý chí thực kiên định. Một canh giờ sau, dược tê hiệu quả toàn bộ phát huy, Ngô Thanh Thiển tiến lên một bước tra xét một phen. Thực hào, sư huynh đem hơi thở điều ổn, ta muốn bắt đầu đuổi độc. Hết chương.